Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, ngủ với kẻ thù, Sleeping with the Enemy, Beverly Hills, Fox hãng phim phụ cận một nhà hàng bên trong, Simon đang cùng Fox Picture tổng giám đốc Joe Roth cùng một chỗ ăn bữa trưa. Thời gian là ngày 11 tháng 8, thứ 6. Daenerys Entertainment hôm qua cùng WGA chính thức ký tên hòa giải hiệp nghị. Simon hôm nay thì ước Joe Roth thảo luận cái kia 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh trong kế hoạch. Bộ thứ nhất, Simon đã nhìn chúng hạng mục không chỉ một chỗ lấy theo Fox bắt đầu, hay là bởi vì Murdoch nguyên nhân. Những ngày này, lỗ bá đặc Murdoch không chỉ một lần tự mình gọi điện thoại cho Simon. Nói lên tự nhiên là cái này 10 bộ phim, thì liên cùng Jeanette trò chuyện lúc, nữ nhân cũng nâng lên Murdoch hướng nhà nàng lão đầu tử nói tốt cho người sự tình. Fox Picture 2 năm trước cùng Simon hợp tác hiệu ứng hồ điệp, tử thần đến cùng Basic Instinct 3 bộ phim, toàn bộ đều đạt được thành công lớn. Bên cạnh đó, hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến năm ngoái cũng khai phát phần tiếp theo. Nhưng bởi vì đầu bộ khúc thành công to lớn vốn là lưu giữ tại công chúng đối Simon lòng hiếu kỳ, chính thịnh bên ngoài nhân tố, năm ngoái hai cái này hệ liệt bộ thứ hai chiếu lên về sau, phòng bán vé đều kém xa bộ thứ nhất. Hiệu ứng hồ điệp 2 chỉ lấy hồi hơn 56 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tử thần đến 2 phòng bán vé cũng chỉ có 38 triệu ra mặt. Thành tích như vậy đương nhiên vẫn là vô cùng kiếm tiền. Bất quá, bởi vì đối với đầu bộ khúc giảm mức độ quá sâu, Fox tại khai phát bộ thứ 3 phương diện cũng cẩn thận. Năm nay không có cái này 2 bộ át chủ bài phim kinh dị phần tiếp theo đẩy ra, Fox Picture hiệu suất lập tức đê mê xuống tới. Cái này kỳ nghỉ hè, Fox tháng 7 cái kia bộ Weekend at Bernie chiếu lên cho tới bây giờ phòng bán vé chỉ có 22 triệu ra mặt. Hoàn toàn không có văng lên bất luận cái gì bọt nước. Thứ 5 tuần trước chiếu lên James Cameron mới tác The Abyss càng là một cái hố to. Phim tại Cameron nhiều lần chi quá khả năng dưới, dự tính cuối cùng đạt tới kinh người 69,5 triệu đô la Mỹ. Hollywood điện ảnh bình thường đều sẽ lấy một cái số nguyên dự tính, tỷ như 10 triệu 20 triệu loại hình. Tình huống thực tế đương nhiên sẽ không trùng hợp như vậy. Dưới đại bộ phận tình huống đều chỉ là một cái chỉnh thể dự đoán. Fox tại The Abyss phía trên không có dựa theo thông lệ lấy chỉnh đến 70 triệu đô la Mỹ. Đúng là bởi vì xưởng sản xuất giám đốc điều hành không còn dám làm như thế. Rốt cuộc, Hollywood mấy năm gần đây dự tính quy mô tại 50 tương đương 60 triệu đô la Mỹ điện ảnh, tuy nhiên đã số lượng cũng không ít, nhưng chế tác thành bản đạt tới 70 triệu đô la Mỹ. Lại cũng chỉ có Who Framed Roger Rabbit một bộ. Cho dù là bộ phim này, Disney còn thường xuyên che lấp lấp địa đối ngoại láo xưng dự tính cũng không có cao như vậy. Thực là 45 triệu đô la Mỹ vân vân. Nếu như đốt tiền có thể đổi lấy một bộ như là Who Framed Roger Rabbit như thế bung tấn, kết quả cũng xem là tốt. Thế mà, The Abyss lại quả thực là một bộ phòng bán vé câm đánh. Căn cứ sáng hôm nay thống kê ra lò số liệu, The Abyss mở họa tuần đầu 7 ngày phòng bán vé con số chỉ có 17,53 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, chiếu lên thứ 6 tuần giác quan thứ 6, đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 20,37 triệu đô la Mỹ. Vững vàng tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch vị trí. Tổng hợp truyền thông đánh giá cùng người xem phản hồi, Fox đối The Abyss Bắc Mỹ phòng bán vé dự đoán chỉ có 50 triệu đô la Mỹ. Hạng mục này cơ hồ đã định trước hao tổn. Thế mà, đây là Fox năm nay cho đến nay đã phát hành 7 bộ phim bên trong tốt nhất phòng bán vé thành tích. Hắn phim, tốt nhất cũng chính là tháng trước Weekend at Bernie tính đến trước mắt 22 triệu đô la Mỹ. Hắn 6 bộ phim đều không có đột phá 20 triệu phòng bán vé cánh cửa. Murdoch đối điện ảnh nghiệp vụ thực vẫn luôn không lắm nóng lòng. Hắn càng ưa thích giấy báo cùng truyền hình. Bất quá, đã mua xuống Fox Picture, cũng không thể dạng này không nóng không lạnh đi xuống. Bởi vậy khẩn cấp hy vọng theo Daenerys Entertainment lần này 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh. Trong kế hoạch kiếm một chén canh, như là đã quyết định kinh doanh Australia tư bản làm vì chính mình hậu thuẫn. Simon tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt Murdoch thỉnh cầu. Mà lại, Newcorp to lớn toàn cầu truyền thông mạng lưới đối Simon cá nhân thương nghiệp bản đồ ở thế giới. Phạm vi bên trong mở rộng vẫn là rất có ích lợi. Kết tốt Murdoch gia tộc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Ân, ta nhớ tới, là cái kia bộ thê tử không thể chịu đựng được trượng phu ngược đãi giả chết trốn đi cố sự. Trong nhà ăn, Joe Rod mở ra Simon chọn chúng kịch bản cặp văn kiện nhìn xem. Lại nhịn không được ngẩng đầu lên nói. Simon, cố sự này tự hồ không có gì bán điểm. Chỉ có thể chế tác thành một bộ nhẹ vốn phim kinh dị. Ta cảm thấy cái kia bộ Mark for Dead tựa hồ càng tốt hơn một chút hơn. Người xem qua sao? Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Thực là ban đầu thời không bên trong Julia Roberts diễn viên chính một bộ điện ảnh. Giảng thuật một vị bị tinh thần thất thường trượng phu vòng tiến thê tử bởi vì không đành lòng cha. Tấn giả vờ rơi xuống nước chết chìm sau thoát đi gia đình cố sự. Cố sự này xem toàn thể giống như không có gì điểm sáng. Lại là một bộ Simon trong trí nhớ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu tác phẩm. Simon đúng lúc nhìn qua bộ phim này. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy thành công không chỉ là Julia Roberts tham diễn. Duyên cớ, phim từ đầu đến cuối vòng vòng đan xen thời khắc treo lên người xem trái tim khẩn trương nội dung. Cốt truyện mới là nó có thể thành công quan trọng. Bởi vậy, so sánh xác thực nhìn không ra quá nhiều điểm sáng kịch bản. Phim tại chế tác quá trình bên trong tiết tấu nắm giữ. Lo lắng thiết trí, không khí kiến tạo thậm chí chủ đề phối nhạc các loại gặp mặt đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Giữa trưa nhàn rỗi thời gian không nhiều. Simon không có cùng Joe Rod tranh luận tâm tư. Để xuống bộ đồ ăn ngẩng đầu lên nói. Joe, ta đối Mark for Dead không có hứng thú. Người nhìn kỹ lời nói, có thể tự mình chuyên chú hạng mục này. Chúng ta vẫn là nói chuyện ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy đi. Joe Rod hơi có vẻ, cười xấu hổ cười, không nói nhảm nữa. Nói, như vậy, Simon, tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Simon đơn giản nói, ta khiến người ta dựa theo ta thiết lập muốn tiến hành qua ước định. Hạng mục này dự tính đại khái cần 15 triệu đô la Mỹ. Hiện tại khởi động chu bị. Hết thảy thuận lợi lời nói. Tháng 10 khởi động máy. Sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Người xế chiều hôm nay liền có thể bắt đầu tìm kiếm phù hợp đạo diễn cùng nhà sản xuất. Ta cũng sẽ khiến người ta liên hệ diễn viên. Joe Ross suy nghĩ một chút. Nói, đây là một bộ nữ chính chống lên đến điện ảnh. Simon. Người dự định để người nào tới làm nữ chính? Ta tại Hollywood báo cáo giả phía trên nhìn đến một phần thử phim bình luận phim. Các ngươi lúc tháng 10 muốn lên chiếu một bộ phim mới. Tên là The Fabulous Baker Boy. Joe Rod đối Fox xuất phẩm phim tự nhiên là như lòng bàn tay. Bật thốt lên, Michelle Pfeiffer. The Fabulous Baker Boy là một bộ từ Bridges hai huynh đệ cùng Michelle Pfeiffer cùng nhau. Diễn viên chính một bộ âm nhạc phim ca múa, còn bị phiên dịch là một khúc tương tư tình vị. Nghe tên liền biết là một bộ rất văn nghệ điện ảnh. Cố sự cũng xác thực rất văn nghệ, rất ám muội, rất khiến người ta dư vị. Thậm chí có một loại tâm trạng khi yêu loại hình lão phim Hồng Kông cảm giác. Simon gật gật đầu, nói, Michelle mấy năm gần đây diễn kỹ càng ngày càng thuần thục. Nhất định có thể chống lên bộ phim này. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, khiến người ta đưa một phần copy cho ta, ta muốn sớm nhìn nàng một cái tại bộ phim này bên trong biểu diễn. Bình luận phim nói Michelle lần này biểu hiện đủ để cầm tới Oscar đề danh. Nếu thật là dạng này, đối với chúng ta bộ phim này hội càng có trợ giúp. Pretty Women đang tại quay chụp bên trong. Tháng 10 trước đó tuy nhiên có thể chiếu thử nghiệm. Simon lại không có ý định để Julia tiếp tục biểu diễn ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. tình yêu lãng mạn trong phim ảnh cô bé lọ lem trực tiếp nhảy đến bị trượng phu vòng tiến đáng. Thương thê tử, hình tượng tương phản có chút lớn. Simon không xác định người xem phải chăng có thể tiếp nhận. Michelle Pfeiffer năm nay vừa đầy 30 tuổi. Diễn kỹ cũng bắt đầu tiến vào thời đỉnh cao. Nếu như sang năm có thể bằng vào The Fabulous Baker Boy cầm tới Oscar đề danh, nàng danh khí cũng sẽ cao hơn một tầng lầu. Biểu diễn Ngủ với Kẻ Thù, Sleeping with the Enemy đúng lúc phù hợp. Nếu như người khác đưa ra yêu cầu copy yêu cầu, Joe Roth dù cho sẽ không cự tuyệt, ít nhất cũng phải nắm một chút. Bất quá, hắn lúc này lại là sảng khoái đáp ứng nói. Ta buổi chiều liền để người đem copy đưa đến Daenerys Entertainment tổng bộ. Simon hài lòng gật đầu, lại nói. Còn có một việc, liên quan tới James Cameron. Ta nghe nói hắn đã hoàn thành Kẻ Hủy Diệt 2 kịch bản. Fox có thể đem Kẻ Hủy Diệt bản quyền mua lại ném đập hạng mục này. Cái này có thể làm Daenerys Entertainment cùng Fox hợp tác cái thứ hai hạng mục. Joe Roth nghe vậy, sắc mặt nhất thời khổ xuống tới. Nói, Simon, bởi vì The Abyss sự tình, coi như ta nguyện ý tiếp tục hợp tác với James, công ty hội đồng quản trị cũng sẽ không phê chuẩn. Ta vừa mới nói, cái này có thể tính là Daenerys Entertainment cùng Fox hợp tác cái thứ hai hạng mục. Simon nói, lại nói, mặt khác, người chỉ cần cầm xuống Kẻ Hủy Diệt bản quyền cùng Cameron trong tay kịch bản. Chúng ta không nhất định để hắn tới làm đạo diễn. Joe Roth lập tức hiểu ý, lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Simon nhìn kỹ hạng mục này, Daenerys Entertainment vì cái gì không tự mình lấy xuống? Simon nhìn ra Joe Roth nghi hoặc, cười lấy giải thích nói. Ta trước kia liền để người cùng Kẻ Hủy Diệt bản quyền phương tiếp xúc qua. Không thể thành công, hiện tại đến cửa, khẳng định vẫn là muốn bị hung hăng gõ một bút. Kẻ Hủy Diệt 2 là ban đầu thời không bên. Trong năm 1991 Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé vô địch. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua $500 triệu. Simon tự nhiên nghĩ tới muốn độc chiếm hạng mục này. Bất quá, đã đưa ra 10 bộ phim kế hoạch. Nếu như bên trong từ đầu đến cuối đều không có đại bạo phim, Hollywood hắn xưởng sản xuất về sau chắc chắn sẽ không lại cuồng nhiệt như vậy. Rốt cuộc, Hollywood lần này chỗ lấy sẽ vì cái này 10 cái hạng mục sôi trào. Chủ yếu cũng là chờ mong như là giác quan thứ 6 dạng này kinh hỉ xuất hiện. Bằng không, coi là 10% các con đường phát hành tiền hoa hồng. Hắn xưởng sản xuất tại những hạng mục này bên trong chiếm hữu lợi ích đại khái cũng chỉ là 60%. Như thế tính xuống tới, $100 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé điện ảnh. Thực tương đương tại $60 triệu. Đương nhiên, $60 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé ở niên đại này cũng tuyệt đối không tính thấp. Không tính năm ngoái phòng bán vé bạo phát, lại hướng phía trước 1-2 năm. $60 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé đã đầy đủ xâm nhập hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Cho dù là tiếp xuống tới mấy năm, Hollywood mỗi năm bản thổ phòng bán vé vượt qua $60 triệu điện ảnh đại khái cũng chỉ có 20 bộ. Hai bên, dù cho toàn rơi xuống 7 đại xưởng sản xuất, bình quân mỗi nhà cũng chưa tới 3 bộ. Huống chi, Simon lần này cũng không có tính toán toàn bộ lựa chọn $100 triệu nguyên cấp bậc hạng mục. Cái này càng cần hơn có mấy bộ đại bạo điện ảnh chống lên phần kế hoạch này hiệu suất. Nhường ra Kẻ Hủy Diệt 2, chủ yếu cũng là bởi vì hạng mục này tính so sánh giá cả tương đối khá thấp. Nguyên bản Kẻ Hủy Diệt 2 là Hollywood bộ thứ nhất chế tác thành bản vượt qua $100 triệu. Điện ảnh, hiện tại, dù cho dựa theo Simon kế hoạch, đem Cameron đá ra khỏi cục khác đổi đạo diễn, chế tác phương cũng không còn là vòng tròn bên trong lấy tiêu xài lấy xưng ca lót ngành điện ảnh. Phim dự tính cũng tuyệt đối sẽ không thấp nhiều ít, lấy ra vừa vặn phù hợp. Nói xong sự tình, bữa trưa cũng coi như kết thúc. Simon cùng Joe Roth hai người mới vừa đi ra nhà hàng. Một số nghe tiếng mà đến ký giả liền đem hai người vây quanh. Westeros tiên sinh, ngươi là tại cùng Joe Roth thảo luận điện ảnh kế hoạch hợp tác sao? Joe, có thể tiết lộ một chút là cái gì đề tài sao? Simon, người thật có thể thông linh sao? ... Giác quan thứ 6 Bắc Mỹ phòng bán vé lập tức liền muốn đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Có thể xưng thế như trẻ tre. Bởi vì các giới phổ biến chú ý. Daenerys Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch đã trở thành gần đây truyền. Thông truy đuổi tiêu điểm. Daenerys Entertainment tại kế hoạch công khai 2 tuần lễ bên trong vẫn luôn không có thực chất. Động tác. Càng là dẫn phát truyền thông cùng công chúng mãnh liệt hiếu kỳ. Lao nhau bên trong, Simon bảo tiêu cấp tốc đi tới đem ký giả ngăn. Che chở hắn ngồi lên ven đường xe con. Joe Rod tuy nhiên rất hưởng thụ loại này bị ký giả chen chúc truy đuổi cảm giác. Nhưng cũng không có gấp không thể chờ địa lộ ra cái gì. Chỉ là để chung quanh ký giả chú ý Fox cụ thể thông báo. Sau đó thì vội vàng lên xe trở về Fox hãng phim. San Monica, Simon vừa mới trở lại Daenerys Entertainment tổng bộ văn phòng. Jennifer thì theo vào tới. Forbes dưới tạp chí tháng liền muốn tuyên bố mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Bọn họ buổi sáng liên hệ bên này. Thăm dò chúng ta có thể hay không chủ động cung cấp một số tài liệu. Nếu như có thể, bọn họ còn hy vọng ngươi có thể tiếp nhận một lần bài tin tức. Simon không chút do dự lắc đầu. Nói, sự kiện này chúng ta không phối hợp cũng không ngăn trở. Để chính bọn hắn quên đi. Jennifer ân một tiếng, mở ra nâng trong tay cặp văn kiện, quất ra một tờ chi phiếu đưa qua. Nói, cái này, tùy tiện đặt ở phòng ngủ trên tủ đầu giường không tốt lắm. Simon tiếp nhận nhìn một chút, nguyên lai là hắn thứ hai ký cho Linda Carter tấm chi phiếu kia. Muốn đến là Jennifer buổi sáng đối cái kia căn biệt thự làm thông lệ sạch sẽ lúc phát hiện. Simon tuần trước ngày sau liền không có quay lại Palisade. Còn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ đem chi phiếu lấy đi. Không nghĩ tới đối phương vẫn là lưu lại. Giả vờ không có ý địa theo tay để ở một bên. Uncle Buck hôm nay chiếu lên. John Hill mấy ngày gần đây nhất theo Chicago chạy đến Los Angeles phối hợp phim tuyên truyền. Simon 1 giờ chiều ước đối phương gặp mặt thảo luận bước kế tiếp điện ảnh hợp tác sự tình. Đương nhiên, Simon an bài lần này gặp mặt thực tế mục đích là vì xác nhận một chút ở nhà một mình sự tình. Thời gian lập tức tới ngay. Nhìn về phía đối diện, nữ trợ lý còn đứng tại chỗ. Cúi đầu, tựa hồ rất nghiêm túc địa đọc lấy trong tay mình văn kiện. Không có chút nào rời đi ý tứ. Nho nhỏ địa rằng có một lát. Simon chỉ phải chủ động giải thích nói. Cái kia, ta thế nhưng là một cái rất đa nghi lão bản A. Đương nhiên muốn kiểm tra một chút những cái kia công nhân vệ sinh có thể hay không trộm đồ. A, kết quả cũng không tệ lắm. Jennifer hơi hơi nghiêng đầu. Tầm mắt nghiêng mắt nhìn qua đến. Khóe miệng mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười. Một bộ muốn tiếp tục nghe cố sự, hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Simon bất đắc dĩ, thẳng thắn kéo căng lên mặt đầu lão bản giá đỡ. John lập tức liền muốn đi qua. Đi trước rót một bình cà phê. Ngốc đứng đấy chờ ta đập ngươi tiền lương A. Jennifer rất không sát thương lực địa chừng Simon liếc một chút. Quay người thời khắc không quên lặp lại cái nào đó thói quen tiểu uy hiếp. Ta sẽ nói cho Jenny. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.